Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 160, ta không cần ngươi bảo hộ. Góc truyện audio.com. Hoàng Nguyệt Ly mở cửa ra một chút, lén nhìn ra bên ngoài. Trong cung vốn dĩ an tĩnh, hiện tại gà bay chó sủa, mỗi một phòng đều sáng ánh đèn, thoạt nhìn cực kỳ hỗn loạn. Nếu tiếp tục ngốc nơi đây, sẽ trở nên càng ngày càng bị động. Hoàng Nguyệt Ly đưa ra quyết định chỉ trong một giây, chuẩn bị tinh thần nhân lúc hỗn loạn lao ra khỏi cung, xen lẫn trong đám cung nữ, sau đó tìm cơ hội đào tẩu. Mặc dù hiện tại đi ra bên ngoài là một sự tình cực kỳ nguy hiểm, nhưng so với ngốc tại nơi này và ngồi chờ chết vẫn còn tốt hơn. Xem những tên kim vũ vệ diễu hành trên đường, thực hiển nhiên, lục soát căn phòng nàng đang ở đây. Chỉ là vấn đề thời gian, Hoàng Nguyệt Ly cởi y phục dạ hành trên người ra, đột nhiên kéo cửa phòng, muốn đi ra ngoài, tuy nhiên, không thể chuyển động, cửa phòng không hề có chút di chuyển. Nàng hơi sửng sốt, vừa nhấc đầu, lập tức nhìn thấy các chủ đại nhân không biết thời điểm nào đã đi tới phía sau lưng nàng. Bàn tay to thon dài hữu lực nhẹ nhàng ấn ở trên cửa phòng, khiến nàng làm thế nào cũng kéo không ra. Hoàng Nguyệt Ly chán nản, ngươi muốn làm gì, mau để ta đi ra ngoài, hiện tại không rời đi, chờ lát nữa muốn đi cũng đi không được, gấp làm gì, nam nhân lười nhác nói. Mặc kệ bị vật nhỏ hung hăng trừng mắt, hắn vẫn không cảm nhận được một chút lo âu ở trong lòng nàng. Ngươi không vội, nhưng ta vội, Hoàng Nguyệt Ly tức giận trừng hắn, chờ đến khi bọn họ thật sự lục soát chúng ta, phải làm sao để đối phó. Các chủ đại nhân không để bụng nói, cùng lắm thì giết người và đi ra ngoài, những thị vệ kia bất quá là nhị trọng cảnh, bổn tọa chỉ cần một chiêu là có thể giết sạch, nam nhân này đủ mạnh, điểm này Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên sẽ không hoài nghi, chỉ là, nếu hắn thật sự đại khai sát giới ở trong hoàng cung, chuyện này sẽ càng nháo càng lớn. Tuy rằng nàng cũng không để bụng Hoàng đế Nam Việt Quốc sẽ nghĩ như thế nào, nhưng nàng rốt cuộc vẫn muốn tiếp tục ngốc ở Nam Việt Quốc thêm một khoảng thời gian nữa. Khiến cho dư luận xôn xao, đối nàng cũng không có chỗ tốt, sau này nếu toàn thành giới nghiêm, khi nàng muốn dịch dung bán đồ, đều sẽ gặp khó khăn, cho nên, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, nàng không nghĩ mình sẽ bị biến thành như vậy. Phòng này đã lục soát chưa? Nơi này là tẩm cung của vị điện hạ kia, vì thế vẫn luôn không có ai sống trong đó. Vậy thì càng cần phải vào lục soát, kẻ trộm khẳng định sẽ tránh trong phòng không có ai ở nhưng. Vạn nhất vị điện hạ kia trở về, phát hiện chúng ta xông vào, dù sao hắn cũng không ở đây. Đừng dài dòng, nhanh chóng lục soát, căn phòng cách đó không xa cũng đang bị mở ra. Phụ trách điều tra kim vũ vệ chỉ cách bọn họ khoảng hơn 10 mét mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly nóng nảy, tiếp tục dùng sức lôi kéo cửa phòng. Ngươi nhanh chóng để ta đi ra ngoài. Nam nhân cúi đầu, nhìn bộ dáng vật nhỏ trước mắt phồng đôi má ngạo kiều. Đáy mắt hiện lên một nụ cười. Tay phải hắn vẫn ấn ở trên cửa phòng như cũ. Nhưng tay trái chuyển xuống phía dưới, ôm lấy eo thon của Hoàng Nguyệt Ly. Đồng thời cúi đầu, thấp giọng cười nói, vật nhỏ, ngươi không tin bổn tọa có thể bảo hộ ngươi sao? Giọng nói trầm thấp gợi cảm đầy dụ hoặc vang lên, môi mỏng nam nhân ở ngay sát bên tai nàng, nhẹ nhàng thổi ra khí nóng, lỗ tai Hoàng Nguyệt Ly đều không chịu khống chế bắt đầu nóng lên. Nàng dựa lưng vào cửa phòng, khuôn mặt ửng đỏ, trong lòng mắng to nam nhân này thật vô sỉ và nhàm chán. Hiện tại đang là lúc nào, còn làm trò ái muội như vậy, cho rằng như vậy có thể khiến nàng ngoan ngoãn phạm tội hay sao? Nàng sẽ không bị mê hoặc đâu. Hoàng Nguyệt Ly nhấp nhấp môi, ta mới không cần ngươi bảo hộ. Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng nói chuyện lớn tiếng của kim vũ vệ truyền tới từ bên ngoài phòng. Có chuyện gì vậy, căn phòng này có người, không phải nói nơi này không có người nào ở hay sao? Người nào ở bên trong, mau mở cửa, bắt thích khách, mỗi phòng đều phải điều tra, nếu ngươi không mở cửa, chúng ta sẽ trực tiếp đi vào. Cách chương.